Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 203, mặt mũi. Vương Sở ra lệnh một tiếng, Phong Vân biến sắc, ngày kế tiếp, Hồng Ngọc đồn công an tựu trở nên phi thường náo nhiệt. Gà bay chó chạy, thật sự gà bay chó chạy, tiếng gào, tiếng ồn ào, tiếng cầu khẩn. Tiếng gầm gừ, hỗn hợp cùng một chỗ, làm cho đầu người chóng mặt não trướng. Lý Sở, đây là có chuyện gì? Đương làm Lý Dân Chủ nện bước bước chân thư thả. Thoải mái nhàn nhã đi vào chỗ ở phía trong thời điểm. Lập tức bị cái này náo nhiệt tràng diện cho sáng ngời một chút. Hai hàng lông mày cau lại, còn không có phục hồi tinh thần lại, tự nghe được một cái chất vấn thanh âm. Rất quen thuộc, Lý Dân Chủ theo tiếng nhìn lại, tự thấy được Lý Trường Thanh tái nhợt mặt, trước sau như một chấn định tự nhiên, được xưng, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không kinh, Lý Trường Thanh Lý lão bản. Cái này đương lúc cũng tỉnh táo không được rồi, vẻ mặt hổn hển, mặc cho ai trên cổ tay đeo sáng long lanh còng tay, bị áp tiến đồn công an. Đều được là Lý lão bản dưới mắt cái này thần sắc. Thực tế cái kia hai người trẻ tuổi chị An Viên. Hoàn toàn là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu chưa nghe nói qua hắn Lý Trường Thanh tại Hồng Ngọc lão phố bên này, uy danh. Một chút mặt mũi cũng không cho. Lý lão bản khóe miệng ô thanh. Cũng rất tốt mà chứng minh rồi. Hắn tại chỗ ở phía trong đãi ngộ không thể so với những thứ khác lưu manh tốt. Áp lấy Lý Trường Thanh hai gã chị An Viên, là mạnh mẽ tân thủ. Nếu như là chỗ ở phía trong lão phối hợp phòng ngự đội viên. Ai đều biết Lý Trường Thanh, đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, muốn cho hắn chút mặt mũi. Đừng nhìn nho nhỏ Hồng Ngọc đồn công an, nhân viên cấu thành kỳ thật tương đương phức tạp. Đệ nhất đảng là chính thức cảnh sát. Cái này chính thức cảnh sát đâu rồi? Kỳ thật cũng chia là vài chủng. Nhất nghiêu đương nhiên là Lưu Cường, Trương Hải Hoa, Vương Vi, Lý Dân Chủ như vậy. Nghiêm túc chính pháp chuyên nghiệp biên chế. Thì ra là tục xưng cảnh sát. Phi thường chính thức cán bộ thân phận. Sang năm dựa theo quốc gia có quan hệ quy định hoàn thành nhân viên công vụ quá độ về sau. Chính là đời sau nhất nổi tiếng nhân viên công vụ biên chế. Tài chính toàn bộ ngạch chi, cấp phát tiền, bất quá cái này toàn bộ ngạch chi, cấp phát tiền, kỳ thật chỉ là đẩy đến phân cục. Tiền đến phân cục, muốn lại để cho trong cục đám kia lãnh đạo một phần không ít gầy xuống. Cái kia tuyệt không khả năng, phân cục chi lớn đâu rồi, muốn chỗ tiêu tiền nhiều hơn đi. Toàn bộ ngạch gầy ra rồi. Phân cục kinh phí làm sao bây giờ chẳng lẽ lại để cho những người lãnh đạo uống gió Tây Bắc lại khổ. Không thể khổ lãnh đạo sao? Đẩy đến đồn công an đến. Chỉ có không đến 80%. Nghe nói tại hạ bên cạnh trong huyện. Đẩy đến đồn công an khoản tiền chắc chắn tử. Không đến 7 thành. Thậm chí còn có một huyện cá biệt. Cho quyền huyện cục công an khoản tiền chắc chắn tử, đều chỉ có 70%. Huyện cục lại nhãn qua nhổ ra một lần lông, cuối cùng nhất đẩy đến phía dưới đồn công an có thể có bao nhiêu? Có thể nghĩ, không đủ bộ phận làm sao bây giờ tự mình nghĩ biện pháp. Có năng lực làm đi, không có thể nhịn chết đi. Người một thân ra hổ, eo nhúng tay súng đều làm không đến tiền. Cái kia mặt khác đơn vị làm sao bây giờ trong vùng thành phố làm sao bây giờ lão trông cậy vào tài. Chính chi, cấp phát tiền, tài chính tiền cũng không phải gió lớn thổi đến. Còn chỉ vào các ngươi tiền phi pháp khoản nì. Loại thứ hai gọi sự nghiệp biên, coi như là chính thức cảnh sát nhân dân. Loại sự tình này nghiệp biên, lại chia làm hai chủng. Một loại là tài chính toàn bộ ngạch chi. Cấp phát tiền sự nghiệp biên là tiếp cận nhất chính pháp chuyên nghiệp biên chế, xem như dự bị cán bộ thân phận, giống nhau cần tại công an hệ thống bên trong phân biệt đối xử. lúc nào có chuyên nghiệp biên chế rồi, lúc nào chuyển chính thức thức cảnh sát. Như vậy sự nghiệp biên tại công an hệ thống bên trong là có thể đảm nhiệm nhất định lãnh đạo chức vụ. Biên thành thành phố công an hệ thống đội chỗ lãnh đạo không ít đều là sự nghiệp biên cảnh sát nhân dân. Mặt khác một loại sự nghiệp biên không có tài chính toàn bộ ngạch chi cấp phát tiền, bình thường chỉ có 40% đến 50% chi cấp phát tiền, loại địa vị này tự tương đối thấp rồi. Bình thường chỉ là người dân bình thường cảnh, đề bạt thành lãnh đạo cơ hội không nhiều lắm, hy vọng không lớn, nhưng vẫn là có bay lên thông đạo. Cuối cùng một loại, chính là tạm thời công, tục xưng, địa phương biên, cũng có quân hàm cảnh sát cảnh số. Tại khu Tây Thành có chấp pháp quyền, nhưng mà một khi ra khu Tây Thành, cái này chấp pháp quyền người khác sẽ không nhận thức, cơ bản cũng không có bay lên thông đạo. Bất quá tại phổ thông quần chúng trong mắt, loại này đồng dạng tính toán là cảnh sát, đồng dạng có uy hiếp lực. Sau đó chính là cỏ dại lan tràn, phối hợp phòng ngự đội viên. Tại dân chúng xem ra, phối hợp phòng ngự đội viên cùng đồn công an là một nhà. Kỳ thật cái này thật đúng là cái hiểu lầm. Trên lý luận, chỉ an đội dân phòng phải không quy đồn công an quản. Trực tiếp lãnh đạo cơ quan là Hồng Ngọc Ủy ban quận xã hội chỉ an tổng hợp lại thống trị văn phòng. Chỉ an phối hợp phòng ngự kinh phí thu đi lên về sau cũng là quy tống trị xử lý. Không phải quy đồn công an. Bất quá, căn cứ Thiên Nam tỉnh tương quan văn kiện của đảng quy định. Chỉ an đội dân phòng đội trưởng phải do chính thức cảnh sát nhân dân đảm nhiệm. Cho nên, cái này lại cùng đồn công an nhắc lên quan hệ. Nói sau, xã hội chỉ an tổng hợp lại thống trị. Rõ ràng cũng khó có thể đem đồn công an bài xích bên ngoài. Đồn công an mới có chấp pháp quyền. Đội dân phòng cùng phối hợp phòng ngự đội viên là không có chấp pháp quyền. Chỉ có thể phối hợp phòng ngự để cho tiện quản lý. Làm theo tầng cấp, rất nhiều địa phương đều là đem chỉ an đội dân phòng ủy thác cho đồn công an quản lý. Lại để cho hai nhà bọn họ hợp nhất ra. Tống trị xử lý biến thành thuần túy xử lý công cơ cấu. Không chịu trách nhiệm cụ thể trị an quản lý công tác. Muốn bắt người phải ra khỏi cảnh, muốn duy trì xã hội hài hòa ổn định. Đều là đồn công an sự tình. Tống trị xử lý chỉ phụ trách ra văn bản tài liệu cùng phối hợp. Đương nhiên còn có họp. Nhưng mà tại đồn công an, phối hợp phòng ngự đội viên cũng không phải nhất cơ sở. Bởi vì nội thành đại đa số phối hợp phòng ngự đội viên đều cũng có đơn vị, theo tất cả đơn vị điều tới, nhận trị an phối hợp phòng ngự trách nhiệm. Cùng đời sau rất nhiều địa phương cái gọi là phối hợp phòng ngự từ không là một cái khái niệm. Nếu không được, tại nguyên đơn vị cũng là tạm thời công thân phận. Tóm lại có tổ chức, chính thức nhất cơ sở là đồn công an chính mình thông báo tuyển dụng trị an viên. Đây là mạnh mẽ, không thể giả được tạm thời công, cơ bản không có khả năng có bất kỳ chuyển chính thức cơ hội. Về phần đề bạt đảm nhiệm lãnh đạo chức vụ, lại càng muốn cũng không muốn muốn. Tại toàn dân xuống biển, toàn dân kinh thương con nước lớn ảnh hưởng phía dưới, loại số tiền này thiếu có nhiều việc, khổ sống việc cực đều muốn làm. Hơn nữa động một chút lại cùng với phạm tội phần tử mặt đối mặt trị an viên. Thật đúng là không tốt thông báo tuyển dụng. Trong nhà phàm là có chút phương pháp, ai nguyện ý lại để cho hài tử làm cái này những thứ không nói khác. Mỗi ngày cùng một đống tháo các lão gia thậm chí xã hội cạn bã liên hệ. Hào hào hài tử không dùng được 1-2 năm đã bị dạy hư mất. Hút thuốc uống rượu, lưu manh vô lại. Bất quá, trị an viên cũng không phải hoàn toàn cái gì cũng sai. Tối thiểu nhất, cũng có thể xuyên đeo đồng phục cảnh sát. Đối ngoại đồng dạng có thể tuyên bố là ở đồn công an đi làm. Có thể tốt lắm thỏa mãn thoáng một tí tuổi trẻ lòng hư vinh. Hơn nữa cũng vẫn có thực tế chỗ tốt, làm kiếm tiền về sau. chỗ ở phía trong chẳng những cho bọn hắn phát tiền lương, còn thêm tiền thưởng. Thập niên 90, đối với chính thức cảnh sát quản lý đều chẳng phải quy phạm. Lại càng không cần phải nói phối hợp phòng ngự đội viên, trị an viên cái này tầng cấp, quản lý nghiêm không nghiêm, quy phạm không quy phạm, cùng chế độ không quan hệ, hoàn toàn do đồn công an mấy cái lãnh đạo tính cách đến quyết định. Vương Phi thủ hạ chính là trị an viên, có thể là thiện mảnh vụn gốc quy củ bé ngoan. Vương Phi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu cũng không muốn. Rất rõ ràng, Lý Trường Thanh vốn ý định tại Lưỡng Hài Tử trước mặt bày lão tư cách, ấy nhỉ. Kết quả bị Lưỡng Hài Tử không chút khách khí thu thập một trầu. Lần này, thật sao đem bà Lý lão bản tức nổ phổi. Tại Hồng Ngọc trên mặt đất lăn lộn nhiều năm như vậy, đồn công an ra ra vào vào cũng không biết mấy chục trở lại. Lý Trường Thanh chẳng bao lâu sau nếm qua thiệt thòi như vậy, ném qua như vậy mặt. Bất quá Lý Trường Thanh một mực nhẫn, hắn biết rõ cùng Vương Vi không có biện pháp giảng quy củ. Cái kia bộ quy củ tại Vương Vi trước mặt hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không thể thực hiện được. Cái kia là một cái chỉ án chính mình quy củ làm việc người. Từ Vương Vi tại Hồng Ngọc chỗ quật khởi về sau, lời nói thật nói, Lý Trường Thanh trong khoảng thời gian này làm việc so trước kia điệu thấp nhiều hơn. Nguyên lai tưởng rằng có Lý Dân Chủ bao phủ, tại Hồng Ngọc chỗ khu trực thuộc trong không có nhiều đại sự. Về sau ngay Lý Dân Chủ đều liên tục kinh ngạc, Lý Trường Thanh chỉ biết sự tình không đơn giản như vậy. Đụng phải nhân vật lợi hại rồi, ai ngờ như vậy còn thì không được. Vương Vi có lẽ hay là đã tìm tới cửa, khinh người quá đáng, Lý Trường Thanh cũng bất chấp có thể hay không liên lụy Lý Dân Chủ rồi. Lửa cháy đến nơi, mà lại chú ý trước mắt nói sau, Lý Dân Chủ cũng lập tức khí đến sắc mặt tái nhợt. Bước đi đi qua, hổ nghiêm mặt đối với hai gã trị an viên chính là một tiếng giống. Chuyện gì xảy ra, than bùn. Cũng quá không có quy củ, hai gã trị an viên cứ việc không sợ trời không sợ đất. Đối với một cảnh phó sở trưởng vẫn có chỗ sợ hãi. Bị Lý Dân Chủ sợ tới mức ngây người một lúc. Hai hai tương đối, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ứng đối. Lý Sở, thời khắc mấu chốt, Trương Phương ra tay, kỳ thật tại Lý Dân Chủ trong suy nghĩ. Thân phận của Trương Phương cùng hai gã trị an viên không nhiều lắm khác nhau. Chẳng phải một cái phối hợp phòng ngự đội viên sao, tại chỗ khám 269 đội tiểu đầu đường. Xó chợ, theo Vương Vi cái này tiểu côn đồ về sau, tự run đi lên Lý Dân Chủ nghiêng khiết hắn liếc, hừ lạnh một tiếng, nói ra, Trương Phương, cái này có ý tứ gì? Trương Phương cười tâu toét nói. Hoan nghênh Lý Sở đến cảnh sát hình sự trung đội chỉ đạo công tác. Lý Sở, người này, bị người cử động báo phi pháp góp vốn, phi pháp cho vay nặng lãi, còn có lưu manh gây chuyện, đánh nhau ẩu đả vân, vân một đống lớn đánh giám. Căn cứ Vương Sở chỉ thị, chúng ta cảnh sát hình sự trung đội ý định hào hào chảo hắn cái điển hình. Bây giờ không phải là nghiêm đánh ư, loại người này nên nghiêm khắc đả kích. Thỉnh Lý Sở yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chăm chú điều tra, nhất định hoàn thành thiết án, lại để cho cái này đồ hỗn chướng cả đời cũng mơ tưởng lật lại bản án. Trương Phương, người có ý tứ gì? Lý Dân Chủ tức giận đến toàn thân đều có điểm run lên. Trương Phương hai tay một quán, rất kinh ngạc nói ra. Lý Sở, chính là như vậy, ta muốn ta đã báo cáo đắc rất rõ ràng. Ngươi, Lý Dân Chủ bị đến mức, hắn giống như cái này mới phát hiện, trước mắt Trương Phương, nếu không là lúc trước dưới tay hắn cái kia tiểu phối hợp phòng ngự đội viên. Tùy ý hắn đến kêu đi hết, mà là cùng hắn Lý Dân Chủ đồng dạng, nghiêm túc công an cảnh sát, chính pháp chuyên nghiệp biên chế. Đường đường cảnh sát hình sự trung đội đội phó, Trương Phương cười hắc hắc, không bao giờ để ý tới Lý Dân Chủ. quay đầu đối với hai gã trị an viên quát, mang đi. Hai gã trị an viên lập tức tiến lên, một trái một phải giá trụ Lý Trường Thanh. Trương đội, thật sự một chút mặt mũi cũng không cho. Lý Trường Thanh nóng nảy, gắt gao chằm chằm vào Trương Phương, âm hiểm mà hỏi thăm. Ba tương đương, Trương Phương vung văn kiện trong tay kẹp, không nhẹ không nặng mà quạt hắn một bạt tay, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Ta nhổ vào, người đặc biệt sao, là cái gì ngoạn ý chơi đùa? Theo ta giảng mặt mũi, lão tử cho mặt mũi ngươi. Ai đặc biệt sao cho lão tử mặt mũi đã muốn ngầm? Vậy thì mọi người cùng nhau chơi. Ai sợ ai nhìn rõ ràng rồi. Lão tử nơi này là đội cảnh sát hình sự. Lão tử đã bắt ngươi. Ngươi cũng đừng nghĩ thoải mái vượt qua kiểm tra. Mặt mũi, ngươi cho lão tử giảng mặt mũi. Ba tương đương, Trương Phương vung cặp văn kiện, lại là không nhẹ không nặng mà quạt Lý Trường Thanh một cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.